Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 27, cô ấy là mẹ của Nam Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm không tốt, không phải sẽ tàn phế sao? Viêm Cảnh Hy nhẹ giọng nói một câu. Lục Mộc Kình tâm tình vui vẻ, nhẹ cười ra tiếng. Cho nên ý của cô là cô không muốn tôi tàn phế nên làm thật tốt đúng không? Viêm Cảnh Hy biết anh cố ý trêu chọc cô. Ở vải xô được quấn kỹ, trong lúc dán miếng cao su cô cố ý dùng sức, vừa vặn đụng tới vết thương của anh, có chút vết máu đỏ nhuộm da. Lục Mộc Kình liếc mắt một cái nhìn cánh tay, một tiếng cũng không hề kêu. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy máu, ý thức được bản thân quá phận. Dù sao anh cũng bởi vì mình mới bị thương, cô tại sao có thể bởi vì nói không lại anh nên tức giận mà lấy oán trả ơn chứ? Xin lỗi, Viêm Cảnh Hy khẽ nói, lén lén liếc nhìn sắc mặt Lục Mộc Kình, lần sau cẩn thận một chút là được. Bao rất tốt, Lục Mộc Kình cong cánh tay, nhìn về phía thành quả của cô, con mắt đen nhánh, hình như một chút cũng không có ý trách cứ cô. Anh rộng lượng, trái lại làm Viêm Cảnh Hy càng thêm ngượng ngùng, cô lại lần nữa nhìn về phía cánh tay anh. Mặc áo rách cũng không làm tổn hại đến mỹ cảm của anh. Mơ hồ lộ ra bắp thịt cường tráng cùng với vết thương trên cánh tay. Trái lại khiến anh có một loại dã tính liều lĩnh cùng mị hoặc. Tim Viêm Cảnh Hy bỗng nhiên đập nhanh hơn. Thu hồi tầm mắt, đôi mắt xinh đẹp lóe ra. Hỏi, anh có muốn thay một bộ đồ khác không? Quần áo của tôi toàn bộ để ở trường rồi. Viêm Cảnh Hy. Chiều cao của anh và Lục Hữu Nhiễm không sai biệt lắm. Nếu không, anh mặc tạm đồ của anh ta đi. Viêm Cảnh Hy đề nghị nói. Cô thích đem đồ của nó cho tôi mặc không? Lục Mộc Kình ngả ngớn nhướn mày. Như cười như không, ý nghĩa sâu xa hỏi. Viêm Cảnh Hy, phụ nữ như quần áo. Quần áo của Lục Hữu Nhiễm không phải là cô sao? Viêm Cảnh Hy ảo não với đề nghị của bản thân. Nhíu mày rũ mắt, Lục Mộc Kình mỉm cười. Như trấn an nói, tôi không mặc đồ của người khác. Anh cầm áo khoác màu đen đứng lên. Rất nhanh mặc vào, nếu không phải vết máu trên cánh tay sẽ không nhìn ra cánh tay bị thương của anh. Người bình thường cánh tay có chỗ rách sâu như vậy lại đang chảy máu. Mặc quần áo sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí. Viêm Cảnh Hy kinh ngạc nhìn anh. Hỏi. Anh không có cảm giác đau sao? Cho dù tôi có kêu đau thì nó sẽ không đau nữa sao? Anh hỏi lại, mỉm cười, tôi không khác người như vậy. Bất quá, vì an toàn cho sinh mạng của cô và tôi có thể không lái được xe. Lục Mộc Kình giơ cánh tay lên, chìa khóa ở trong túi. Cô lấy đi, được, Viêm Cảnh Hy không nghĩ nhiều, vì tiết kiệm thời gian. Hai tay đưa vào trong túi quần của anh. Một chút cũng không tìm được. Viêm Cảnh Hy hướng phía trong sờ sờ. Càng lúc càng sâu. Túi quần chỉ cách chân của anh một lớp vải rất mỏng. Cô có thể cảm nhận được bắp thịt tràn ngập cơ lực của anh. Cùng với nhiệt độ ấm áp. Viêm Cảnh Hy bối rối. Tay hướng bên trong sờ sờ. Không mò thấy. Lại lui trở về. Sờ sờ. Vẫn là không có mỏ thấy. Ở hướng bên trong một tầng sờ tới. Lục Mộc Kình nhìn cô gái nhỏ cơ hồ ở trong ngực mình. Mùi hương dầu gội đầu trên tóc cô hòa trộn với mùi hương thanh nhã riêng biệt trên người cô nhào vào gian mũi của anh. Trong ánh mắt lại tăng thêm một tầng mê mị mờ ảo. Có luồng nhiệt theo bụng xuất phát. Mà tay cô lại hướng vào sâu một chút. Liền có thể gặp được Ngạo Long đang ngủ say của anh. Lục Mộc Kình hơi nhíu chân mày. Thanh tuyến hơi khàn khàn. Mang theo một ít ám trầm có từ tính nói. Cô sờ đâu đấy? Hả? Viêm Cảnh Hy kinh ngạc nhìn về phía anh. Lục Mộc Kình ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Trầm giọng nói. Có một số thứ đừng sờ loạn. Lớn rồi cũng không phải mình cô có thể khống chế. Viêm Cảnh Hy biết anh đang nói cái gì. Mặt đỏ lên. Tay như bị điện giật từ trong quần của anh lấy ra. Nhíu chân mày bối rối đáp. Chìa khóa của anh không có ở đây. Đương nhiên là không có. Nó ở trong túi áo Tây Trang. Lục Mộc Kình nhíu mày. Mắt lim dim trả lời. Vì sao không nói sớm? Viêm Cảnh Hy lại sờ túi Tây Trang của anh. Tôi thấy cô sờ rất đã nghiền. Không muốn quấy rầy nhã hứng của cô. Lục Mộc Kình tàn nịnh nói. Viêm Cảnh Hy lấy chìa khóa ra. Nghe thấy anh chế nhạo. Có chút không vui. Liếc xéo anh. Hỏi. Lục tiên sinh thường xuyên nói chuyện như thế với các cô gái sao? Về vấn đề này tôi nhớ là đã trả lời cô rồi. Ánh mắt Lục Mộc Kình sáng rực nhìn Viêm Cảnh Hy. Khóe miệng hơi dương lên. Rất chắc chắn nói. Không phải kiểu phụ nữ nào cũng có thể đứng bên cạnh tôi. Tôi không thiếu phụ nữ. Thế nhưng không có nghĩa là tôi nhất định phải tìm phụ nữ. Tim Viêm Cảnh Hy vô duyên vô cớ đập càng nhanh. Cô cảm giác giữa bọn họ như có một tia lửa khó hiểu va chạm vào nhau. Làm cho cô hoảng hốt. Đi thôi. Viêm Cảnh Hy cụp mắt bước nhanh tới cửa. Viêm Cảnh Hy tiến vào thang máy trước. Ấn nút mở. Anh một tay đút trong túi. Thân hình thẳng tắp, như diễu hành cùng hoa và cỏ bước đến. Phong thái hơn người. Viêm Cảnh Hy rũ mắt. Trong mắt xẹt qua một tia xem xét thời thế. Người đàn ông như Lục Mộc Kình. Có quyền lợi, của cải. Cùng với thân hình nghiêng nước nghiêng thành. Như quân vương khí thế mạnh mẽ. Sẽ có một sức dụ hoặc chí mạng đối với những cô gái trẻ tuổi. Nhưng... Viêm Cảnh Hy cũng hiểu rõ, kiểu đàn ông này chính là thuốc độc, là thuốc phiện, khi dính lấy sẽ rất khó từ bỏ. Nếu như thật lòng thật dạ, còn có thể xem xét, nhưng bọn họ trải qua quá nhiều, có được quá nhiều, hấp dẫn cũng quá nhiều. Một khi đã tới tay, chẳng qua chỉ là đùa bỡn mà thôi. Kết quả là không được coi trọng, nên bảo vệ tim của chính mình, không làm cá cắn câu. Viêm Cảnh Hy cảm giác được trên cổ một luồng hơi thở ấm áp. Khôi phục tinh thần, nhìn về phía Lục Mộc Kình. Nghĩ cái gì mà mất hồn như thế? Lục Mộc Kình hạ cằm liếc mắt nhìn qua tay cô. Đi xuống thôi. À, Viêm Cảnh Hy buông lỏng tay ra. Ấn lầu một, cửa thang máy khép lại. Lên xe, Viêm Cảnh Hy lái xe. Lục Mộc Kình ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tới bệnh viện. Viêm Cảnh Hy vốn định đi đăng ký. Vừa mới hướng chỗ xếp hàng đi qua hai bước. Tay trái không bị thương của Lục Mộc Kình nắm cổ tay của cô. Nhiệt độ bàn tay anh rất nóng. Khiến đầu ngón tay của cô run lên. Quay đầu lại nhìn anh. Đi theo tôi. Lục Mộc Kình dắt tay cô đi về hướng thang máy. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ chồng lên nhau trên mặt đất. Giống như là một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt. Trong lòng run lên, vội vàng rút tay ra. Trên cổ tay tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ của anh. Viêm Cảnh Hy dùng tay phải ma sát cổ tay. Đem nhiệt độ của anh ở trên tay giảm bớt. Lục Mộc Kình như không phát hiện động tác nhỏ này của cô. Tiến vào thang máy, ấn tầng 17. Trong lúc đi vào thang máy. Viêm Cảnh Hy liếc nhìn bảng hiệu ở phía đối diện thang máy. Khoa phụ sản, có phải anh đi lộn chỗ không? Viêm Cảnh Hy ở phía sau anh hỏi. Bất quá chính là vết chảy xước. Kê đơn thuốc, băng bó, bác sĩ ở đây cũng có thể. Tôi vừa vặn quen một bác sĩ ở đây. Lục Mộc Kình nói, đã đi đến trước phòng làm việc của trưởng khoa gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền tới âm thanh của một người phụ nữ. Lục Mộc Kình đẩy cửa ra. Lại lần nữa nắm cổ tay Viêm Cảnh Hy đi vào. Viêm Cảnh Hy còn chưa kịp phản ứng anh đã buông lỏng ra. Bước đến trước bàn làm việc. Trên cao nhìn xuống người phụ nữ trong phòng làm việc. Người phụ nữ cảm giác được một mảnh đen trước mắt. Bực bội nhíu chân mày. Ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy Lục Mộc Kình. Kinh hỉ lộ ra nụ cười. Lập tức đứng lên. Nhị ca, sao anh lại đến đây? Viêm Cảnh Hy nhìn về phía bác sĩ nữ trước mắt này. Bảng tên trước ngực cô ấy. Vương Triển Nghệ. Vương Triển Nghệ cũng nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt ái muội liếc về phía Lục Mộc Kình, cười nói, người phụ nữ của anh. Lục Mộc Kình sâu xa ngoái đầu lại nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười xác định. Lục phu nhân tương lai. Đã hiểu, Vương Triển Nghệ lại lần nữa nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Nụ cười càng thêm sán lạn. Nói, chị dâu, ngồi đi, mang thai mấy tuần rồi. Có từng nôn nghén không? Viêm Cảnh Hy cả kinh. Vội khoát tay, lúng túng giải thích. Tôi không phải, tôi không có, không thấy người bị thương là tôi sao? Lục Mộc Kình đoạt lấy lời nói của Viêm Cảnh Hy. Vương Triển Nghệ chuyển con mắt nhìn về phía Lục Mộc Kình. Đi qua hắn nhắc nhở, lúc này mới nhìn đến tay áo tây trang bị cắt của anh. Còn có vết máu, nhíu mày, lo lắng hỏi, sao anh có thể bị thương? Lục Mộc Kình sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Qua loa nói, vì trong lúc đánh nhau với phụ nữ, Vương Triển Nghệ đau lòng thở dài một hơi, đánh vào ngực Lục Mộc Kình một cái. Quở trách nói, anh bị ngoại thương đến khoa phụ sản của em làm gì? Làm hại em cho rằng chị dâu tương lai mang thai. Phía dưới nhiều người, không muốn cô ấy xếp hàng. Lục Mộc Kình phúc hắc đáp, Viêm Cảnh Hy. Nói không chừng mang thai cũng không giống nhau. Có muốn thuận tiện kiểm tra luôn không? Vương Triển Nghệ ngồi vào vị trí. Đôi mắt đẹp rất có thâm ý liếc Viêm Cảnh Hy một cái. Trêu chọc nói. Tay không bị thương của Lục Mộc Kình giật lại ghế tựa. Ngồi xuống trước bàn Vương Triển Nghệ. Theo lời của cô ấy nói tiếp. Có hay không tôi còn không biết sao. Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy nghe bọn họ anh một câu em một câu đối thoại. Nghĩ đến cô gái kia một tiếng chị dâu. Nghĩ như thế nào lại cảm thấy xoắn não. Hình như cô ấy nhìn cô thành người phụ nữ của Lục Mộc Kình. Cô nghĩ tìm một cơ hội giải thích. Nhưng bọn họ vẫn đang nói chuyện. Cô căn bản không có cơ hội nói chuyện. Cơ hội giải thích rồi. Càng giải thích càng cảm thấy rất tốn sức. Trái lại giấu đầu hở đuôi. Đơn giản đứng ở một bên, mím môi, không nói lời nào, điều chỉnh hô hấp, lại điều chỉnh hô hấp. Cô không cần chú ý đến việc người khác hiểu lầm. Tiểu Hy, Lục Mộc Kình đột nhiên liếc xéo cô hô. Viêm Cảnh Hy phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Lục Mộc Kình, trên mặt mang theo nét bối rối hồng hào. Anh từ trong túi tây trang lấy ra ví tiền Hermes màu đen, đưa cho cô. Viêm Cảnh Hy nhìn ví tiền của anh. Lấy ví tiền của anh cũng quá thân mật đi. Đồ của tôi không thể mặc. Giúp tôi mua một bộ quần áo qua đây. Lục Mộc Kình rất tự nhiên nói. Viêm Cảnh Hy do dự một hồi. Là mua đồ cho anh. Chẳng lẽ dùng tiền của cô. Anh mặc quần áo ít nhất cũng mấy vạn một bộ. Cô cũng không có tiền mua cho anh. Được rồi. Viêm Cảnh Hy nhận lấy ví tiền trong tay anh. Xoay người bước ra cửa phòng làm việc. Lục Mộc Kình đợi đến khi Viêm Cảnh Hy đóng cửa lại. Mới thu hồi tầm mắt. Vương Triển Nghệ nhìn Lục Mộc Kình. Ý nghĩa sâu xa cười khẽ. Gặp gỡ bao lâu rồi? Nhị ca khó mà quan tâm đối với một người phụ nữ như vậy. Hôm nay Triển Lam gọi điện thoại cho tôi. Lục Mộc Kình liếc về phía vết thương trên tay. Ra hiệu cho Vương Triển Nghệ xử lý. Cái gì? Vương Triển Nghệ một bên vừa xử lý vừa nói. Cô còn nhớ 6 năm trước cô giúp anh an bài chọn người không? Vương Triển Nghệ dừng lại động tác. Kinh ngạc nhìn về phía Lục Mộc Kình. Nhìn thấy anh dương lên nụ cười sâu xa. Hỏi, làm sao vậy? Giám định DNA đã có. Cô ấy là mẹ của Nam Nam. Lục Mộc Kình trầm giọng nói. Trong mắt một tia sâu xa lấp lánh ánh sáng. Vương Triển Nghệ căng thẳng trong lòng. Có loại cảm giác rất quái dị chảy trong thân thể. Cách chương.